Chương 110, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 29. Đường quả tựa ở đầu giường, cầm điện thoại soát tin tức mới nhất, nhếch miệng lên một vòng như có như không tiêu ý, tựa hồ thật cao hứng. Túc chủ, đường tranh đem ngươi muốn làm sự tình đều làm. Hệ thống nhịn không được lên tiếng, không thể không nói, hắn rất lợi hại. Là rất lợi hại, không hổ là có khả năng đem nam nữ chính đều chỉnh thẳng người. Đường quả trầm mặc một chút, ta có chút hiếu kỳ, dạng này trí thông minh, dạng này nhân mạch, dạng này thủ đoạn người, cuối cùng làm sao lại bị Lâm Giật thì chơi chết. Xuyên Việt nhiều như thế cái thế giới, nàng đã cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng rất nhiều so nam nữ chính càng thêm ưu tú người, đến cuối cùng kiểu gì cũng sẽ bởi vì một chút không hợp lý sự tình, dẫn đến bọn hắn thất bại. Những này thất bại, không thể nghi ngờ để này nhân thiết đến cuối cùng có Chu Tờ Băng. Dù sao, có cái này loại trí thông minh cùng thủ đoạn, nói thế nào bị chơi chết liền bị chơi chết đâu. Đường quả liếc mắt tin tức nội dung, bản này nội dung chủ yếu là nói vốn là nào đó bệnh viện tâm thần bắt được mấy tên dẫn đến thiếu nữ mất tích tội phạm, thậm chí còn tuân ra, bên trong không thiếu nữ người bị bệnh tâm thần bị bác sĩ lấy các loại mượn cớ xâm phạm qua sự tình. Lúc đầu nàng là dự định xuất viện về sau, lại đi thu thập nơi này, không nghĩ tới đường tranh vẹn vẹn bằng cái kia bộ điện thoại. Cùng cái kia viện trưởng, cũng chính là phía trước vị kia tài xế, liên tưởng đến nhiều như thế. Nếu như Lâm Giật thì không có cái gọi là nhân vật chính quang hoàn, thắng lợi người chỉ có thể là đường tranh. Vì lẽ đó, nàng mới rất hiếu kỳ. Kịch bản bên trong nâng lên hai người đấu pháp tình huống tương đối ít, chỉ nhắc tới đến, đường tranh đang định cho hai người một kích chí mạng thời điểm, đột nhiên đình chỉ tất cả kế hoạch, sau đó hai người lần nữa giao phòng, đường tranh bại. Làm sao bại? Hoàn toàn không có đề cập. Dù sao, lúc kia đường quả đã chết rồi, những này kịch bản là hệ thống cung cấp, mà không phải đường quả ký ức. Khả năng là mệnh trung chú định đi, Lâm Giật thì dù sao cũng là nam chính. Hệ thống yếu ớt nói, trực giác nói cho hắn biết, túc chủ không thích nghe loại lời này. Quả nhiên, đường quả suy một tiếng, tiếp tục soát tin tức. Hiện nay chỉ cần tại cái kia nhóm bên trong nổi lên thành viên, đều bị gãi. Thậm chí bọn hắn giao lưu diễn đàn cũng bị công hãm. Trong đó bắt được người thật đúng là không ít, còn có mấy cái thân phận QNZ tương đối đặc thù. Nhưng mà, bắt trở lại không nhất định định tội, cảnh sát bên kia biểu thị, sẽ từng cái thẩm tra, kết hợp gần đây nữ tử mất tích sự tình kiểm tra, nếu như không có tổn thương hơn người, người chỉ có thể trả về. Bên ngoài hiện tại đã huyên náo lòng người bàng hoàng, đường quả thật đúng là rất hiếu kỳ, đường tranh đến cùng dùng thủ đoạn gì. Để cảnh sát như vậy phối hợp bắt người. Nàng đôi mắt hiện lên quan mang. Đường tranh tiến đến, nhìn thấy liền là chơi điện thoại thiếu nữ, khỏe miệng nàng cong cong, tựa hồ tâm tình không tệ bộ dáng. Hắn cu nở dê đi theo nở nụ cười, hắn còn là thích xem đến dạng này tươi sống thiếu nữ. Cha mẹ ngày mai liền đến. Đường tranh đi tới, ngồi tại đường quả bên cạnh, hôm nay khá hơn chút nào không thật nhiều. Đường quả thu hồi điện thoại. Ca ca gần nhất bề bộn nhiều việc sao hết bận, đường tranh nguyên bản lãnh đạm khuôn mặt, nhiều chút nu sắc, tiểu quả, tại bệnh viện có phải là rất nhàm chán còn tốt. Đường quả dừng một chút, kỳ quái nhìn xem đường tranh. Làm sao thiếu nữ ướt sũng, lại đáng yêu con ngươi, để hắn không biết làm thế nào. Ca ca, ngươi cùng lúc trước không giống. Đường tranh ngạnh thoáng cái, thanh âm êm dịu, làm sao không giống ta cảm giác, ca ca so lúc trước càng muốn nói chuyện với ta. Nghe được câu này, lập tức để đường tranh co Chu Tờ khó chịu. Hắn bất mãn liền bất mãn, tiểu quả cho tới bây giờ đều ưa thích thân cận hắn. Chưa từng nghĩ, hắn khó chịu, tổn thương đến cái này đơn thuần thiếu nữ.